Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, ta muốn Hỗ Hải làm càn. Trong phòng hai vị lão nhân, một cái Hỗ Hải chú quân tư lệnh viên, một cái khác địa vị càng lớn. Hai cái binh sĩ lập tức giận dữ không thôi, cầm lấy súng liền muốn bóp cò. Dừng tay cho ta, quát lạnh một tiếng, phòng cửa bị đẩy ra. Một tiếng nhung trang Vũ Trọng Dương đi ra, bên người đi theo một cái thân hình cao lớn mặt đen khôi ngô lão nhân. Mãnh liệt xem xét, lão nhân này quả thực liền cùng nông thôn anh nông dân giống như. Gương mặt nếp may, da mặt đen liền cùng tương ớt, một thân tẩy hơi trắng bạch kiểu áo tôn trung sơn mặc trên người. Trên chân còn là một đôi nhiều năm trước lưu hành giày cởi ra. Nhưng mặt đen trên người ông già lại tản ra một cỗ uy mãnh bức người khí thế. Giống như là một cái thẳng tiêu thương, vô cùng sắc bén, không gì không phá. Trông thấy Yến Phong, mặt đen lão nhân cái kia thân thể thẳng tắp rất rõ ràng run một cái. Bờ môi rung động nhẹ nhẹ, thần sắc kích động vô cùng. Ra ra, Nhan Nghiên tiến lên đỡ lấy lão nhân, mí mắt có chút ửng đỏ. Yến Phong trong mắt một tia không rõ thần sắc lặng yên hiện lên. Ngửa đầu bĩu môi nói. Hắc lão đầu, lão tử còn chưa có chết đây. Làm gì một bộ tướng người chết, vội về chịu tang đâu. Mặt đen lão nhân chừng hai mắt một cái, lập tức lẻn đến Yến Phong trước mặt, đưa tay chính là một cái bạo lật. Mắng, người một cái đồ dê con mất dịch, cánh cứng cáp rồi có phải hay không? Lại dám tại lão tử trước mặt tự xưng lão tử, còn dám gọi lão tử cút ra đây. Ngươi có phải hay không ăn lão hổ gan? Không dọn dẹp một chút ngươi, ngươi còn không phản thiên? Ngươi đại gia, hắc lão đầu, ngươi dám đánh ta? Ta chỉ là không muốn khi dễ lão đầu. Ai u, ngươi chờ, việc này chúng ta không xong. Sớm muộn ngâm hai ngươi cháu gái, một cái cho lão tử sinh con nhi, một cái cho lão tử bưng cái bô. Yến Phong bị gõ nhe răng trợn mắt, cùng giống như con khỉ trên nhảy dưới tránh. Nhưng lão nhân động tác phi thường nhanh nhẹn, liên tục mấy cái bạo lật đều chuẩn xác không có lầm rơi vào trên đầu của hắn. Khí hắn chửi ầm lên, ta nhổ vào. Nhan Nghiên ở một bên khí thẳng dậm chân. Hai tên lính kia cầm thương cùng gặp quỷ sống giống như biểu lộ. Cái này mặt đen lão nhân là thân phận gì? Trong mắt bọn hắn nhất định chính là thiên, hơn nữa là có tiếng nghiêm cần, ăn nói có ý tứ, vậy mà cùng tiểu tử này cãi nhau ầm ĩ. Đồ dê con mất dịch, cút cho ta tiến đến. Cuối cùng mặt đen lão nhân xông ôm đầu chạy thục mạng. Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói, đi vào liền đi vào, ai sợ ai. Yến Phong dẫn theo quà của mình đi vào theo, tiến vào Vũ Trọng Dương thư phòng. Vũ Trọng Dương nói, các ngươi trước trò chuyện, ta gọi người cho các ngươi bên trên một ly trà. Vũ Trọng Dương mặc dù là cao quý Hỗ Hải tư lệnh quân khu, nhưng là biết rõ hai người bọn họ tiếp xuống nói chuyện, bản thân vẫn là không có tư cách tham gia. Trong thư phòng chỉ còn lại có mặt đen lão nhân cùng Yến Phong. Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói gì. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt, mãi cho đến nước trà đưa đi lên, mặt đen lão nhân mới dùng có chút thanh âm khàn khàn nói, ta lão, người cũng đã trưởng thành. Lúc này Yến Phong trên mặt không còn có trước đó cả lơ phất phơ biểu lộ, mà là thản nhiên nói, không sai, ta trưởng thành, đã có năng lực cầm lại thuộc về ta tất cả. Mặt đen lão thở dài một hơi, nói, đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ người không phải muốn làm như thế? Ha ha ha ha. Yến Phong đột nhiên liều lĩnh cười ha hả, hai mắt nhìn chằm chằm mặt đen lão nhân một mặt nhạo báng nói ra. Ta hiện tại muốn biết là, ngươi bây giờ dùng thân phận gì đến cùng ta nói? Là đại biểu cấp trên Nhan lớn thủ trưởng, còn là tư nhân nói chuyện, cái này có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau. Yến Phong cười hắc hắc nói, nếu như ngươi đại biểu cấp trên, vậy thì mời ngươi cùng mặt trên nói một tiếng. Thiếu nợ ta Yến gia, ta Yến Phong một cái không thiếu đều sẽ cầm về. Ai dám không cho, chết, làm chết chữ rơi xuống về sau. Yến Phong trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ hung mãnh khí tức. Phô thiên cái địa ép đi qua. Mặt đen lão nhân kém chút chẳng bao lâu xông trên ghế nhảy dựng lên. Nếu như là tư nhân nói chuyện đâu? Mặt đen lão nhân chật vật nói ra. Nếu như là tư nhân nói chuyện. Chấm ngoặc kép. Yến Phong cái kia vốn là thanh tú gương mặt đột nhiên biến dữ tợn. Hai mắt đỏ xông mặt đen lão nhân lạnh lùng quát. Cửa nát nhà tan. Nợ máu trả bằng máu. Ngươi có tư cách gì đến để cho ta dừng tay? Mặt đen sắc mặt lão nhân lập tức biến trở nên ảm đạm. Một cái mặt đen phía trên nếp mày lập tức giống như biến càng nhiều. Phảng phất lập tức già đi mấy tuổi. Tiểu Phong, mặt đen lão thở dài một hơi. Nhẹ giọng kêu, Yến Phong toàn thân run lên. Mặt đen lão nhân xưng hô đem hắn hồi ức kéo đến trước đây thật lâu. 12 năm trước sự tình, ta không thể ngăn cản. Ta rất hổ thẹn, ta có lỗi với ngươi, càng có lỗi với hắn. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, ta tình nguyện bồi lên toàn bộ nhan gia cũng sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Yến Phong gương, mặt trào phúng, nói, thời gian có thể đảo lưu sao? Nếu như đảo ngược thời gian, ta nghĩ hắn tuyệt đối sẽ không như cái ngu xuẩn một dạng cho các ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Cuối cùng lại rơi đến hiện tại kết cục này. Mặt đen lão nhân gương mặt thống khổ, lắc đầu nói. Ta biết ta không ngăn cản được ngươi làm một chuyện gì. Bởi vì ngươi cùng hắn quá giống. Xem như tư nhân thân phận. Ta tình nguyện vì ngươi đánh cực tất cả thân gia. Nhưng là bây giờ, ta không thể. Bởi vì ta hiện tại gánh vác càng nhiều. Trách nhiệm của ta không cho phép ta có càng nhiều tình cảm riêng tư. Yến Phong cười nhạt một tiếng. Biểu lộ nhẹ nhõm nói ra. Cái kia còn có cái gì dễ nói. Nhan lớn thủ trưởng. Mở ra điều kiện của các ngươi a, hắn đã sớm biết lại là kết quả này. Bởi vì vô luận ai tới, hắn cũng không khả năng đình chỉ cước bộ của mình. Mặt đen lão nhân thần sắc nghiêm một chút, thu hồi cá nhân cảm tình. Nói, rất đơn giản, bây giờ yên ổn là dựa vào mấy đời người đổ máu hy sinh đổi lấy. Quốc gia muốn yên ổn, bất luận kẻ nào muốn phá hư, đều sẽ là chỉnh quốc gia địch nhân. Yến Phong khinh bỉ nói ra, phá hư quốc gia yên ổn, thực sự là thật là lớn mũ a, có thể hay không có chút ý mới. Đây là ranh giới cuối cùng, ai cũng không thể vượt qua ranh giới cuối cùng. Mặt đen lão nhân gương mặt hàn ý, Yến Phong khoát khoát tay, không nhịn được nói, tốt rồi, lão tử lại không phải là cái gì phần tử khủng bố. Tại sao phải phá hư quốc gia yên ổn? Đừng nói những thứ vô dụng này. Vớt làm giảng. Mặt đen lão nhân trầm mặc chốc lát. Xuất ra một phần văn kiện. Ném tới Yến Phong trước mặt. Nói. Ngươi tự xem một chút đi. Yến Phong mở ra văn bản tài liệu xem xét. Lông mày lập tức dựng lên. Một mặt sát cơ cười hắc hắc nói. Lại là Đông Dương người. Mặt đen lão nhân gật gật đầu. Một mặt ngưng trọng nói ra. Không sai. Mặc dù bây giờ có chiến tranh điều ước, súng thật đạn thật đánh lên gần như không có khả năng. Nhưng khoa học kỹ thuật chiến tranh càng thêm đáng sợ. Thiên Quốc Tập đoàn là năm gần đây xí nghiệp bên ngoài ở trong nước lớn nhất thực lực y dược tập đoàn. Thiên Quốc Tập đoàn xuất phẩm dược phẩm không chỉ có giá rẻ, đồng thời dược hiệu vô cùng rõ rệt. Ngắn ngủi thời gian mấy năm liền đã chiếm cứ trong nước gần 40% thị trường. Mênh mông đại quốc, 1.6 tỷ nhân khẩu. Cái này 40% thị trường hiển quá mức khổng lồ. Ngay tại một năm trước, Thiên Quốc Tập đoàn đột nhiên tuyên bố, muốn làm bước phát triển mới đột phá, chuẩn bị nghiên cứu phát minh bổ sung nhân thể cơ năng phương diện dược vật. Cái này kỳ thật cũng không có gì. Rất nhiều y dược tập đoàn đều ở làm phương diện này nghiên cứu. Nhưng là... Cỗ nội tuyến nhân viên truyền về tin tức, Thiên Quốc Tập đoàn nghiên cứu cơ bản đã hoàn thành, có thể nhanh chóng tăng lên nhân thể cơ năng dược vật đã sinh ra. Hơn nữa hiệu quả vô cùng rõ rệt. Đi qua thí nghiệm, một cái 80 tuổi, đã gần như tự nhiên lão nhân tử vong. Tại nuốt dược vật về sau, thể năng bạo thăng, phụ trọng 100 kg vậy mà tia không tốn sức chút nào. Nhưng lão nhân về đến trong nhà. không đến thời gian một tháng, thế mà phát cuồng, đã mất đi lý trí, tay không bóp nát bạn già cổ, một quyền đánh xuyên trong nhà cửa chống trộm, cuối cùng thất khiếu chảy máu chết tại trên đường cái, toàn bộ thân thể giống như là để lọt khí bóng hơi một dạng, chỉ còn lại có da bọc xương. Nơi này có ta chuyện gì? Bọn họ giết chết người, trực tiếp tìm bọn họ để gây sự là được. Yến Phong đem văn bản tài liệu ném, nói, mặt đen lão nhân lắc đầu nói, vô dụng, tham gia thí nghiệm người đều ký hợp đồng. Hơn nữa mỗi người đều thanh toán xong vượt qua 100 vạn cách xu tiền thường. Coi như người đã chết, gia thuộc người nhà cũng không nguyện ý nhiều chuyện. Tại thủ tục pháp luật bên trên căn bản là không làm được. Vậy các ngươi trực tiếp cho bọn hắn theo cái tội danh không được sao? Chậc chậc, vụ oan giá họa có thể là của các ngươi một hạng tuyệt kỹ a. Mạnh gừng nữ đều có thể để các ngươi nói thành là Phan Kim Liên. Hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực, bất lực phản bác, còn sợ không thu thập được những cái kia tên lùn. Mặt đen lão nhân gương mặt không vui, nhưng Yến Phong nói lại là tình hình thực tế, không có phản bác, nói thẳng, nếu như đơn giản như vậy vậy thì dễ làm rồi. Mấu chốt là hiện tại cấp trên nhất trí quyết định, muốn rút củi dưới đáy nồi. Hắc, các ngươi thật đúng là dự tính hay lắm. Tình cảm là người ta tân tân khổ khổ làm nghiên cứu. Các ngươi cái gì cũng không làm, kết quả là muốn đi qua hái quả đào. Yến Phong lập tức biết bọn họ có chủ ý gì. Vỗ đùi khinh bỉ nói ra, có thể điều này cùng ta có quan hệ gì? Lão tử ăn no dỗi việc đến. Các ngươi thích làm nha thì làm nha đi. Lão tử thời gian tinh quý vô cùng, chờ lấy tán gái chút đấy. Không có thời gian cùng các ngươi mù làm bừa. Mặt đen lão nhân giận, trừng tròng mắt nói, chẳng lẽ tiểu tử ngươi một chút dân tộc vinh dự cảm giác đều không có? Thân làm đường đường nam nhi bảy thước, liền không thể vì ngươi quốc gia cùng dân tộc làm ra một chút cống hiến. Yến Phong cười lạnh nói, thiếu mẹ hắn cùng lão tử tới này một bộ, lời này ngươi cùng tên ngu xuẩn kia chết lão quỷ rằng còn có chút dùng. Nhưng muốn cho ta vì ngươi môn làm lao động, các ngươi liền thiếu đi nằm mơ. Ngươi, chấm ngoặc kép, mặt đen lão nhân khí lông mày đều nhanh dựng lên, nhưng là biết rõ cầm tiểu vương bát đản một chút triệt cũng không có. Đành phải thỏa hiệp nói. Nói đi, người muốn cái gì? Rất đơn giản, ta muốn Hỗ Hải. Yến Phong búng tay một cái, nhìn xem mặt đen lão nhân, bá đạo nói ra, Hỗ Hải chính là ta thay các ngươi làm việc thù lao. Các ngươi có thể không cho, cái kia không quan hệ, bởi vì ta có thể tự cầm. Mặt đen lão nhân một mặt uể oải ngã ngồi trên ghế, nửa ngày không nói gì. Cuối cùng nói, thôi, thôi, Yến Phong tâm tình khoái trá, huýt sáo đi ra thư phòng, Nhan Nghiên một mặt khẩn trương chờ đợi tại đó, gặp Yến Phong đi ra, lập tức chạy tới, vội vàng hỏi, thế nào, các ngươi nói thế nào? Yến Phong lấy tay nâng lên Nhan Nghiên cái cằm, cười hì hì nói, làm gì khẩn trương như vậy, thật là làm cho ta quá cảm động. Hoặc là buổi tối bồi ngươi lăn ga giường, coi như là báo đáp. Không biết vì sao, nhìn xem Nhan Nghiên, hắn tổng cảm thấy Nhan Nghiên cùng một người nào đó lớn lên rất giống. Nhưng một lát lại nghĩ không ra là ai. Nhan Nghiên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngạc nhiên hô, thực, lão nương đã sớm chờ ngươi những lời này đây. Yến Phong mặt mo đỏ ửng, nhấc chân chạy, khí Nhan Nghiên tại hắn sau lưng một bên dậm chân. Vừa mắng, vương bát đàn, ngươi chờ ta, lão nương danh tự nhất định phải viết tại nhà ngươi hộ khẩu bản lên. Mới vừa đi ra thư phòng mặt đen lão nhân nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình quát, hỗn trướng, ngươi dám đem danh tự viết cái kia tiểu vương bát đàn hộ khẩu bản bên trên. Lão tử liền đánh gãy chân của ngươi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.